Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 650 Thượng Vân Chùa. Cùng châu khoảng cách Vân Kinh đã rất gần, Quý Phi Dạ cùng Sương Thành Hầu Phu Nhân cùng cũng bất quá tiêu phí 3-4 thiên công phu tới rồi Vân Kinh. Bờ, rờ và giao thông. Tới rồi vùng ngoại ô, Quý Phi Dạ liền cùng Hầu Phu Nhân đưa ra cáo từ, rốt cuộc nàng vừa mới bắt đầu nói chính là chính mình muốn đi An Ni Cô thăm bạn bè, tổng không hảo đi theo cùng nhau vào thành đi. Nam Cung Uyển Hề lôi kéo Quý Phi Dạ tay có chút lưu luyến không rời, mấy ngày nay này hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc, Nam Cung Uyển Hề ở cùng Quý Phi Dạ nói chuyện phiếm đương phát hiện nàng cũng không phải chữ to không biết nông gia phụ nhân, tuy nói đọc sách không bằng nàng rộng khắp, nhưng là có chút địa phương lại tổng có thể đưa ra chính mình độc đáo giải thích. Rồi sau đó mỗ một ngày nàng nhìn đến Quý Phi Dạ thêu hoa thời điểm chân chính bị nàng kia một tay song mặt thêu tài nghệ thuyết phục, rốt cuộc nàng chính mình cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn tinh cố tình là nữ hồng này hạng nhất thật sự thường thường, vô luận nàng như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể ở phối màu này một khối nỗ lực một chút, châm pháp thật sự là giống nhau. Nhưng mà nàng thấy Quý Phi Dạ thêu khăn kia mặt mẫu đơn tinh xảo giống như thật sự hoa giống nhau. Liền Hầu Phu Nhân đều mỉm cười nói, nếu là mẫu đơn thỉnh phóng mùa lấy ra tới, là kia con bướm ong nhi, sợ đều là thật giả mạc biện, muốn đem này khăn coi như thật hoa. Hơn nữa kia phúc khăn thêu mẫu đơn song mặt thế nhưng không phải cùng loại, này một mặt hồng nhạt cánh hoa tươi sáng xinh đẹp, một khác mặt vàng nhạt cánh hoa trùng trùng điệp điệp kiều nộn khả nhân, đúng là Triệu Phấn Diêu Hoàng hai đại danh phẩm. Mà Quý Phi Dạ tắc đem này phúc khăn đưa cho Nam Cung Uyển Hề, vui mừng nàng không biết nên như thế nào hảo. Tam nương, ngươi nhưng đáp ứng quá ta, nhất định phải đến nhà ta tới chơi a. Ngươi tới rồi chỗ ở cho ta để cách thiệp, nhà ta là Sương Thành Hầu Phủ thực hảo tìm, đến lúc đó ta cho ngươi đưa thiếp mời mời nhà ngươi tới chơi. Sương Thành Hầu Phu Nhân cười xem hai người lưu luyến chia tay, cuối cùng khuyên Nam Cung Uyển Hề nói thời gian không còn sớm. Tam nương còn muốn đi thăm bạn bè, chớ để cho trì hoãn thời gian. Nam Cung Uyển Hề lúc này mới buông tay cùng Quý Phi Dạ nói xong lời từ biệt. Quý Phi Dạ nhìn theo Sương Thành Hầu Phu Nhân đoàn xe đi xa, lúc này mới nhìn về phía Lũ Điệp, chúng ta muốn đi đâu nhi? Lũ Điệp cúi đầu trả lời, Vân Chùa. Vô Tướng Đại Sư nơi đó. Đúng là. Quý Phi Dạ gật gật đầu quay đầu đang muốn xe bên kia lại chạy tới một cái nha hoàn, đôi tay cầm hộp gấm, đi đến Quý Phi Dạ trước mặt, mạnh nương tử, đây là nhà ta phu nhân bị hạ một chút tiểu lễ vật. Đây là... Phu nhân nói, đây là nàng một phen tiểu tâm ý, còn thỉnh nương tử vui lòng nhận cho. Quý Phi Dạ đành phải duỗi tay nhận lấy. Sau đó nhìn theo kia nha hoàn xoay người sau khi rời khỏi, lúc này mới xe, Lũ Điệp cũng đi theo cùng nhau vào thùng xe. Nàng mở ra tay hộp gấm, bên trong đảo không phải nhiều quý trọng đồ vật, bất quá một cháp điểm tâm mà thôi, chỉ là những cái đó điểm tâm còn nóng hổi, phỏng chừng là phía trước Sương Thành Hầu Phu Nhân phân phó người đi Vân Kinh trong thành mua. Như vậy tưởng tượng Quý Phi Dạ cũng cảm thấy điểm tâm này khá tốt, không quý trọng. Lại có một phần đúng mức quan tâm ở này. Nàng cầm khởi một khối điểm tâm cắn một ngụm, ngọt mà không nị, xác thật hương vị thực hảo. Ta còn tưởng rằng nhà ngươi vương gia sẽ làm ta đi trước hắn trong vương phủ. Quý Phi Dạ đột nhiên mở miệng nói. Lũ Điệp đột nhiên thần sắc nghiêm túc lên, ở Quý Phi Dạ trước mặt quỳ xuống, mạnh nương tử thỉnh nương tử lại đây, tuy là vương gia chủ ý. Nhưng là chủ yếu muốn gặp nương tử vẫn là Vô Tướng Pháp Sư. Ngô! Hắn thấy ta làm cái gì? Quý Phi Dạ có chút không hiểu, lại không có dừng lại ăn điểm tâm tay. Nô tỳ không biết. Quý Phi Dạ những mày, này một đường, Lũ Điệp nhưng không như thế nào tự xưng quá nô tỳ, lúc này lại tự xưng nô tỳ, thật đúng là thú vị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 651 Tái Kiến Minh Tuyết Hà. Vân chùa chi quý phi dạ đi qua Thanh Lâm chùa muốn lớn hơn nhiều, chùa điện phủ cũng to lớn rất nhiều. Bất quá cùng Thanh Lâm chùa giống nhau, chùa trước 999 giai bậc thang đồng dạng cũng đến đi bộ đi. Quý phi dạ cùng Lũ Điệp ở chân núi cùng Trạch Nhị cáo biệt, Lũ Điệp giúp quý phi dạ cầm hành lý, hai người cùng nhau hướng sơn đi. Một đường đi được tới chùa trước, Lũ Điệp biểu tình càng thêm nghiêm túc, thậm chí mang theo một ít ẩn ẩn sợ hãi. Quý phi dạ thực không hiểu biết, nghiêng đầu hỏi, bằng không ta chính mình đi vào. Lũ Điệp cuống quýt lắc đầu, không thành, nô tỳ muốn đem Mạnh nương tử đưa vào đi. Quý phi dạ thấy nàng cứ việc như thế, còn muốn kiên trì đi vào, tuy rằng khó hiểu, nhưng là trong lòng suy đoán nàng đại khái là chức trách nơi, nếu nàng bỏ dở nửa chừng trở về khả năng bị trừng phạt đi. Liền đành phải không hề kiên trì. Vân chùa đại môn lúc này đóng cửa, Lũ Điệp cũng không có đi gõ cửa, mà là mang theo quý phi dạ bỏ qua cho đại môn tiếp tục hướng bên cạnh đi. Lại đi rồi non nửa cái canh giờ, thẳng đến quý phi dạ nghe được mơ hồ róc rách tiếng nước, Lũ Điệp mới mang theo quý phi dạ xoay cái cong. Nhất thời rộng mở thông suốt, chỉ thấy trước mắt đá xanh khối tùy ý ở mặt cỏ đương rơi rụng, hình thành một cái đường nhỏ. Hai bên trồng trọt rất nhiều hoa dị thảo, đi qua này tiểu đạo nhìn đến cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ đang từ đoạn nhai chỗ ngã xuống, hành trình một chỗ nho nhỏ thác nước, mà ở kia thác nước phía dưới không xa có mấy gian nhà gỗ đỉnh nằm bò hai chỉ đại hoàng miêu, làm như thập phần nhàn nhã. Lũ Điệp lúc này dừng bước, vô tướng đại sư đang ở bên trong còn muốn phiền toái Mạnh nương tử chính mình tiến đến. Quý phi dạ cảm giác được phòng không ngừng một người hơi thở, thấy Lũ Điệp đã nghiêm túc nói mau đem chính mình biến thành một cái cục đá người, có chút buồn cười từ nàng tay tiếp nhận tay này, vậy ngươi mau trở về phục mệnh đi. Cảm ơn Mạnh nương tử. Xem Lũ Điệp giống chạy nạn giống nhau sau khi rời khỏi, quý phi dạ thản nhiên đi phía trước đi đến, còn chưa tới nhà gỗ nhỏ phía trước. Chỉ thấy phía trước cửa phòng không gió tự khai, từ bên trong đi ra cách ăn mặc bạch y nam tử. Chỉ thấy hắn một đầu tóc dài tùy ý thúc ở sau đầu, dung nhan nhìn dường như hơn 20 năm thanh niên, mặt mang theo một chút không kiên nhẫn chi sắc, đúng là quý phi dạ ở đào hoa đảo gặp qua Minh Tuyết Hà. Quý phi dạ mặt mang cười, chào hỏi, Minh tiên sinh, hồi lâu không thấy. Minh Tuyết Hà hơi hơi nhướng mày. Ngươi nha đầu này cũng thật khó thỉnh, kêu Hiên Viên Triệt kia tiểu tử thỉnh ngươi lại đây, hắn tả đầy hữu đầy, thật vất vả hắn đáp ứng rồi, ngươi kia đầu lại chậm chạp không cho tin tức. Kia Vân Lâm Trấn có cái gì tốt, kêu ngươi như vậy lưu luyến không tha. Minh Tuyết Hà nói âm vừa ra hạ, vô tướng đại sư từ bên trong đi ra, như cũ là một bộ nghiêm túc bộ dáng, A Triệt vẫn chưa tả đầy hữu đầy. Là, ngươi che chở ngươi đồ đệ đi. Minh Tuyết Hà mắt trợn trắng. Quý phi dạ nghiêng đầu, là Minh tiên sinh ngươi tìm ta. Bất quá ta một giới nhược nữ tử, tựa hồ không có gì có thể kêu hai vị nhớ mong đi. Nhược nữ tử. Minh Tuyết Hà vòng quanh quý phi dạ đi rồi một vòng, có thể tùy tay phá ta kết giới nhược nữ tử. Có thể tùy tay bày ra mê ảo trận nhược nữ tử. Kia Lý gia tiểu tử trước hai ngày mới từ ngươi bố trận pháp đi ra, nghe nói thiếu chút nữa cởi một thành ra, thề nhất định phải tìm đến hại hắn người, bầm thây vạn đoạn. Minh Tuyết Hà rõ ràng là nói như thế hài hước nói, mặt lại như cũ là một bộ ngạo kiều biểu tình. Quý phi dạ chớp chớp mắt, một bộ ta không biết ngươi đang nói gì đó biểu tình, nga kia hắn là rất thảm, có lẽ là ông trời cũng xem bất quá mắt, mới kêu hắn ăn như vậy đại khổ. Minh Tuyết Hà nhìn không được lại mắt trợn trắng, tin ngươi mới có duyệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652 có biết một vài. Minh Tuyết Hà một bộ ngạo kiều giảng quý phi giả trực tiếp giả ngu, làm này hai người trực tiếp giao lưu khẳng định nói không nên lời cái gì kết quả. Vô tướng đi lên, bình tĩnh mời quý phi dạ đi phía trước. Thỉnh quý thí chủ vào nhà nói chuyện. Quý phi dạ chớp mắt, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, cảm giác bị các ngươi liên thủ hố không nói, các ngươi còn không cho ta nghỉ ngơi. Minh Tuyết Hà hiển nhiên thập phần nhạt thấy vô tướng ăn mệt, Nghe vậy cười một tiếng, đại hòa thượng, nơi này tam gian nhà tranh, ngươi không cảm thấy chạy nhanh nói xong sự tình đi Vân Kinh bên trong chủ càng tốt. Quý phi dạ theo hắn nói đi xuống nói, đi Vân Kinh trong thành. Chủ khách điếm sao? Đó là ngươi tưởng chủ ta hành cung lại có cái gì vấn đề? Minh Tuyết Hà ở nghiệp lớn triều địa vị cao cả, hắn ở Vân Kinh vùng ngoại thật là có một tòa tiên đế thưởng xuống dưới hành cung, đương nhiên này tòa hành cung không phải riêng tu sửa, mà là tiên đế từ trước triều hoàng thất cùng những cái đó thế gia đương đoạt lại chiến lợi phẩm. Sau đó tiên đế tự chọn một chỗ cực kỳ thanh nhã vườn, hơi sự tu chỉnh nên làm hành cung, đưa cho Minh Tuyết Hà. Mà ngần ấy năm tới, vườn này hàng năm có người giữ gìn, Minh Tuyết Hà chính mình lại không chủ quá vài lần. Không thành, ngươi kia hành cung khẳng định quạnh quẽ, ở không thú vị. Mắt thấy này hai người lại xảo lên, vô tướng yên lặng nhắm mắt, chắp tay trước ngực, tính toán chờ này hai người xảo xong lại nói. Còn hảo hiên viên triệt biết rõ nhà mình sư phụ cùng quốc sư này hai người thập phần không đối bàn, quý phi dạ gặp được này hai cái người xa lạ, chỉ sợ cũng là nửa câu nói thật đều sẽ không nói, rất sợ bọn họ đánh lên tới. Hiên viên triệt nhanh chóng chạy tới vân chùa. Quý phi dạ nhìn thấy hiên viên triệt trong lòng khẽ buông lỏng, cùng hắn chào hỏi, vương gia. Vô tướng nhìn thấy hiên viên triệt chỉ gật gật đầu, Minh Tuyết Hà dứt khoát không ném hắn. Người là tới, ngươi mau chút cùng nàng nói rõ đi, dầu muối không ăn. Sư phụ, quốc sư, hiên viên triệt cùng hai người chào hỏi, lại chuyển hướng quý phi dạ, bên ngoài lạnh lẽo, quý cô nương không bằng vào nhà lại nói. Hảo đi. Quý phi dạ bất đắc dĩ, xem này chẳng huống, bọn họ là nhất định phải trước đem nói rõ ràng mới bằng lòng phóng nàng đi nghỉ ngơi. Vào nhà lúc sau, quý phi dạ dẫn đầu nhìn thấy bàn kia một ván chưa hạ xong ván cờ, hắc tử kiên quyết tiến công thay đổi rất nhanh, bạch tử xảo trá hay thay đổi, tuyệt thần khó lường, tuy là nàng tính nhầm năng lực không tồi, lại cũng nhất thời tính không ra này hai người ai có thể thắng hạ này một ván. Nàng nâng lên đôi mắt ở Minh Tuyết Hà cùng vô tướng mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng có quyết đoán. Chấp hắc giả hẳn là vô tướng đại sư, mà Minh Tuyết Hà tắc chấp bạch. Không nghĩ tới vô tướng đại sư nhìn nghiêm túc lạnh nhạt, chơi cờ lại là loại này đại khai đại hợp phong cách. Nghĩ lại tưởng tượng, vô tướng đại sư tổ chức vân chùa tăng nhân lui địch mấy lần, có bực này trí tuệ cũng không trách. Mọi người vây quanh ngồi xuống, trong phòng này không có đốt lửa bồn, vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà đều là công lực thâm hậu. Không sợ rét lạnh, chỉ khổ quý phi dạ cái này sợ lãnh ra hỏa. Các ngươi mau chút nói đi, như vậy khắp nơi gió lùa nhà tranh thật không biết các ngươi như thế nào chủ đến xuống dưới. Minh Tuyết Hà mày nhăn lại, ngươi tốt xấu cũng là luyện võ người, như thế nào điểm này nhi rét lạnh cũng không chịu nổi. Quý phi dạ lông mày dương lên, ta thân thể đáy không tốt, ngươi có ý kiến à? Minh Tuyết Hà hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra vô tướng đại sư đã mở miệng, này mời lại quý thí chủ tiến đến, xác có chuyện quan trọng thương lượng, quý thí chủ cũng biết âm dương ngũ hành đại trận. Đề cập đến chính mình an hiểu lĩnh vực, quý phi giả cũng không hề cùng Minh Tuyết Hà xính miệng công phu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nàng trong lòng biết ở chỗ này không có gì giả ngu tất yếu, liền gật gật đầu. Có biết một vài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653 bị hao tổn. Ở Vân Kinh Thành có một thoát thai với âm dương ngũ hành đại trận trận pháp. Trận pháp này dùng cho thêm vào toàn bộ Vân Kinh Thành khí vận, thậm chí với một sớm khí vận. Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá nàng có cái nghi hoặc, lập tức hỏi ra tới cái này trận pháp khi nào thiết. Ước chừng là 400 năm trước. Ngay sau đó nàng chi khuỷu tay chống cằm, như vậy nó khi nào ra sự? Tiền triều những năm cuối. Đúng là tiền triều diệt vong tiền tam năm. Ngô. Quý phi dạ tưởng tượng, từ xảy ra chuyện đến bây giờ đều 20 năm, xem ra cái này trận pháp tình huống đã tới rồi cấp bách lúc. Phương tiện nói cho ta, rốt cuộc ra chuyện gì sao? Vô tướng đại sư bình tĩnh mở miệng. Vân chùa có một cây che trời cổ thụ, chính là ngàn năm bạch quả, ở tiền triều diệt vong tiền tam năm bởi vì mùa hè một lần thiên lôi bị thiêu hủy. Cha đều không dư thừa. Cây bạch quả thân cây toàn bộ tiêu hủy, hệ rễ có lẽ còn có chút sinh cơ. Quý phi dạ gật gật đầu, cho nên nó là trận pháp căn cơ chi nhất, nhưng là một khí bị hao tổn, bởi vậy trận pháp cân bằng bị đánh vỡ, cho nên gia tốc tiền triều diệt vong. Bất quá nghiệp lớn hiện tại tuy có rất nhiều vấn đề tồn tại, nhưng là tiền cảnh tốt đẹp, vì cái gì không dứt khoát đem này đổ bỏ trận pháp cấp hoàn toàn phá hủy. Minh Tuyết Hà nhàn nhạt mở miệng, tiền triều những năm cuối, Vân Kinh Bắc Giao, hố sát tam vạn bình dân. Quý phi dạ sợ hãi cả kinh, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Vấn đề này là từ Hiên Viên Triệt tới cấp quý phi dạ giải đáp, tiền triều những năm cuối Thiên Khải Đế vì tu lăng mộ, chinh dân công tam vạn hơn người ở Bắc Giao Hoàng Lăng đương tu mộ, tiền triều đem vong là lúc, này tam vạn dư dân công bị nhốt ở Hoàng Lăng đương chôn sống. Lập tức trong phòng bốn người đều trầm mặt không nói. Người chết oán khí như thế chi trọng, lại ở như vậy hỗn loạn niên đại, nếu không có ở Vân Kinh Thành có như vậy trận pháp tồn tại, lại thêm Hiên Viên nhất tộc khí vận chính long trời sinh long khí trong người, sợ là đều trấn không được như vậy oán khí. Quý phi dạ dần dần hiểu được, nguyên bản cách này trận pháp hoàn chỉnh nói, này đó oán khí sẽ ở trận pháp chuyển hóa hạ chậm rãi bị tinh lọc. Nhưng là hiện tại bạch quả cổ một bị phách hủy, một khí khuyết thiếu, một khí chính là cân bằng ngũ hành chi khí quan trọng nhất một vòng thả ý nghĩa sinh, cho nên các ngươi phát hiện đâu không được. Không nên a, bất luận là vô tướng đại sư, vẫn là quốc sư đại nhân, đều hẳn là ta như vậy cách nhược nữ tử hiếu thắng đi. Minh Tuyết Hà lại lần nữa hừ một tiếng quay đầu đi. Vẫn là Hiên Viên Triệt hảo tâm giải thích, sư phụ mười mấy năm trước chịu quá thương, sau lại ở suy đoán đương nhìn thấy thiên cơ, đã chịu phản phệ, hiện giờ đã không thể vận dụng nội lực. Quốc sư đại nhân, ta không cần phải nói, dù sao là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Minh Tuyết Hà không nghĩ ở quý phi dạ trước mặt ném cái này mặt, ngăn trở Hiên Viên Triệt nói. Quý phi dạ buông tay. Ta chỉ nghĩ nói, ở Kinh Vân dưới chân núi bố như vậy một cách nho nhỏ mê ảo trận, đều phí ta toàn thân sức lực, các ngươi muốn ta chữa trị như vậy cách đại trận, ta là làm không được. Quý phi dạ nói chính là lời nói thật, nếu là nàng là kiếp trước như vậy quý thì tâm pháp luyện đến tầng thứ 7, đối như vậy đại trận còn có điểm nắm chắc, hiện tại nàng khó khăn lắm luyện đến tầng thứ 5, giải quyết lớn như vậy một vấn đề, nàng thật sự là không có gì để. Vô tướng đại sư lúc này rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, có không thỉnh quý thí chủ tiến đến nhìn xem kia cây bạch quả cổ một. Minh Tuyết Hà mắt không kiên nhẫn chi sắc lần thứ hai hiện ra tới, hắn cả đời này tuy rằng khổ tu, chính là không tu quá hắn đối người kiên nhẫn, đại hòa thượng ngươi còn ở làm cây khô gặp mùa xuân mộng đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654 bất lực. Cây khô gặp mùa xuân. Nghe thấy cái này từ quý phi dạ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu nói cây khô gặp mùa xuân, nàng lại chưa chắc làm không được, bởi vì nàng có không gian. Kia bạch quả cổ mục tồn tại ngàn năm, mấy thành thần mục, lại nhân tiền triều thời kỳ cuối hoang dâm vô đạo, làm cho thần mục chịu thiên phạt. Nhưng mà thiên có đức hiếu sinh, chưa chắc hủy hoại nó toàn bộ sinh cơ. Nghĩ đến đây, quý phi dạ dương mắt nhìn thoáng qua vô tướng đại sư, phát giác đại hòa thượng đang xem nàng, dứt khoát đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Kia đi xem đi. Bạch quả cổ mục ở vân chùa mặt sau một chỗ sân đương, đúng là vân chùa cấm địa. Có vô tướng đại sư dẫn đường, thủ vệ tăng nhân tự sẽ không ngăn trở, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật lúc sau, liền duỗi tay mở ra cấm địa môn. Vô tướng đại sư đi tuốt đàng trước đầu, theo sát hắn phía sau chính là Minh Tuyết Hà, lại là Hiên Viên Triệt cùng quý phi dạ song song, vào cửa thời điểm Hiên Viên Triệt làm cái tỉnh thủ thế, quý phi dạ cũng không hề chống đẩy cái gì, dẫn đầu nhấc chân đi vào. Xuyên qua một cách đoạn hẹp hòi đường núi, quý phi dạ mới nhìn đến kia khỏa bạch quả cổ một. thật lớn thân cây hoành ở sân đương, đem tường viện cũng áp sụp rất nhiều. Ngần ấy năm qua đi, nơi này chính là không có người lại đây sửa sang lại quá. Thụ mặt vỡ trình đen nhánh thân cây cháy khô nơi trốn có thể thấy được quý phi dạ trước, xác thật nhìn không ra này cây còn có cái gì sinh cơ. Bất quá với cây khô gặp mùa xuân, cũng không phải muốn quý phi dạ sống lại này khỏa bạch quả cổ một. Loại này nghịch thiên mà làm sự tình quý phi dạ tỏ vẻ nàng căn bản làm không được. Nhưng là tại đây thủ, một lần nữa dựng dục ra một viên tân mầm, lại không nhất định làm không được. Này trận pháp xảy ra chuyện đến nay đã 20 năm, tuy rằng lung lay sắp đổ, lại không phải ý nghĩa, mã sẽ hủy diệt, mà là chỉ cần làm nơi này một lần nữa lại trường ra một cây cây bạch quả tới, nó sẽ tự chậm rãi gánh vác khởi giữ gìn đại trận cân bằng trách nhiệm tới. Hơn nữa, quý phi giả ánh mắt ngừng ở bên kia vô bi vô hỉ vô tướng đại sư cùng vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc Minh Tuyết Hà thân, này hai người vì cái gì vô pháp chữa trị cái này trận pháp, đúng là bởi vì ngần ấy năm đều là này hai người ở nỗ lực cân bằng cái này trận pháp duyên cớ đi. Cho nên bọn họ vẫn luôn bị oan hồn xâm nhập, mới có thể làm cho dĩ vãng sở chịu thương vẫn luôn vô pháp tính dưỡng. Đương nhiên này đó đều là quý phi giả suy đoán, nàng sẽ không nói ra tới. Ở ba người nhìn chăm chú hạ, quý phi giả đi đến kia cháy khô rễ cây trước, nhìn nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu, đại sư, ta thật sự nhìn không ra này cây còn có cái gì sinh cơ. Vô tướng đại sư cũng đi lên, bần tăng tại đây khỏa cổ một phía dưới khổ tu 30 năm, lúc sau 20 năm cũng vẫn luôn cùng đi ở nó bên cạnh người. Tuy rằng nó chịu này trắc trở, lại phi sinh cơ toàn vô, chỉ là thực mỏng manh. Quý phi dạ vô ngữ, duỗi tay ấm ở kia rễ cây mặt, sau một lúc lâu vẫn là lắc đầu, ta thật sự là không cảm giác được. Minh Tuyết Hà mặt hiện lên một mạt thất vọng, đại hòa thượng, ta đều nói, ngươi đây là ở si tâm vọng tưởng. Quý phi dạ mặc kệ bọn họ nói cái gì, chỉ là ngồi xổm xuống dưới tìm nửa ngày, mới nắm tiếp theo tiểu tiết bạch quả cổ một lộ ở bên ngoài căn, như vậy một tiểu tiệt rễ cây, nhìn giống như đã hoàn toàn không có sinh cơ. Ở đây ba người cũng không ai ngăn trở nàng động tác, chỉ là rốt cuộc có chút thất vọng, liền mang theo nàng rời đi cái này địa phương. Lộ, Minh Tuyết Hà lại hỏi quý phi dạ, vậy ngươi cho rằng, vật gì nhưng thay thế này cổ một? Phàm bực này che trời đại thụ, nhiều ở ngàn năm lấy, hơn nữa không phải có câu nói thụ dịch chết, người dịch sống sao? Xem như từ địa phương khác dịch một cây như vậy thụ lại đây, sức người sức của không nói có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Trừ phi có thể tìm được âm trầm một, nhưng mà xem như có âm trầm một cũng bất quá có thể để nhất thời chi cấp thôi. Hơn nữa âm trầm một khó khăn tìm che trời cổ thụ còn muốn khó. Rốt cuộc thụ thành che trời cổ thụ cần ngàn năm lấy, này âm trầm một lại yêu cầu ngàn năm cổ thụ thành cơ duyên mới có thể được đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655 nếm thử. Hiên Viên Triệt sẽ không thật sự làm quý phi giả ở tại Vân Chùa Đương. Vân Chùa Đương đều là tăng nhân, quý phi giả chính là nữ tử, tự không hảo ở tại Đương. Mà chùa triển bên ngoài những cái đó thôn trang, lại nhiều là ở nơi đó cư trú người đọc sách, xem như định quốc công phủ ở nơi đó có cố định sân, nhưng là bảo hộ nhân thủ không đủ, Hiên Viên Triệt không dám mạo lớn như vậy hiểm. Cho nên hắn là tính toán đem quý phi giả đưa tới nhà mình vương phủ đương, an bài nàng chủ hạ. Lộ, Hiên Viên Triệt ở bên ngoài cưỡi ngựa, quý phi giả ngồi ở xe ngựa. Xe ngựa thùng xe nhắm chặt, vừa lúc ngăn cách bên ngoài người tầm mắt, quý phi giả lấy ra nàng nắm xuống dưới kia một đoạn rễ cây, nhìn trong chốc lát, sau đó nhắm mắt, tâm thần chìm vào không gian. Nàng tay cầm kia căn rễ cây đi đến nhà gỗ nhỏ mặt sau nước suối chỗ kia đóa hoa sen như cũ ở nước suối đương lay động bị quý phi dạ túm thiếu kia cánh hoa sen như cũ là thiếu. Quý phi dạ tìm cái tơ hồng đem này rễ cây trói chặt thứ nhất bộ phận tẩm ở nước suối đương. Này nước suối đương chứa có bao nhiêu linh lực quý phi dạ không rõ ràng lắm Nhưng là nàng biết là nàng hiện tại uống một ngụm đi xuống cũng sẽ có chút không dễ chịu, nhưng là này dễ cây phao đi vào, lại một chút phản ứng đều không có. Quý phi dạ không cho rằng là này dễ cây đã hoàn toàn chết héo, mà là nghĩ đến kia cây bạch quả cổ một, nó sinh tồn ngàn năm, lại vô tội gặp thiên phạt, muốn đánh thức nó, nhất định không dễ. Cho nên vừa mới quý phi dạ mới nói nàng không hề phương pháp. Bởi vì nàng cũng không dám cam đoan. Đêm này dễ cây buông lúc sau quý phi dạ liền ra không gian, nàng còn ở lộ, không thể một cái kính trầm ở không gian đương. Bất quá ra tới thời điểm quý phi dạ thuận tay đem kia bổn rèn giã trăm phương cùng nàng họa khối du bích bản vẽ đem ra, nhét vào nàng trong tầm tay cái kia không lớn tay nải đương. Vốn tưởng rằng Hiên Viên Triệt là vì quyển sách này đem nàng kêu lên tới, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy một chuyện. Lại nói tiếp, nàng tới phía trước nhờ người tặng một đống đồ vật cũng không biết bình an tới không có. Nghĩ đến đây nàng mở ra cửa sổ xe, vương gia, ta phía trước thác mẫn trưởng quầy mang lại đây đồ vật thu được sao? Hiên Viên Triệt ở quý phi dạ mở ra cửa sổ xe thời điểm nhích lại gần, nghe vậy trả lời thu được, đã dựa theo ngươi tin theo như lời cấp mọi người tặng qua đi. Hoàng lão thập phần thích kia rượu nho, hỏi ngươi nhưng còn có nhiều. Kia được đến sang năm đi, quả nho không nhiều lắm, những này đó. Quý phi dạ đầy mặt vô tội. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, lại phân phó nói bên ngoài gió cát trọng đại, vẫn là đem cửa sổ quan đi. Quý phi dạ theo lời đóng cửa sổ. Đại khái đi qua một canh giờ tả hữu, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Quý phi dạ đẩy ra cửa xe, nhìn đến trước mắt một tòa rộng lớn lớn mạnh phủ đệ, hai phiến cửa son thập phần cao lớn, mặt huyền một chương bảng hiệu, hắc đế chữ vàng Thư Tấn Vương Phủ. Nguyên lai đã tới rồi Hiên Viên Triệt phủ đệ. Thực mau vương phủ cửa hông mở ra, Hiên Viên Triệt không có xuống ngựa thẳng cưới ngựa đi vào, xe ngựa đi theo phía sau hắn xử đi vào. Mãi cho đến một khắc chỗ hơi lùn chút đại môn chỗ, xe ngựa mới ngừng lại được. Tới rồi. Hiên Viên Triệt thỉnh quý phi dạ xuống xe. Quý phi dạ trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, còn không có tới kịp hào hào thưởng thức một chút bốn phía phong cảnh, phía trước nghênh đón một vị mỹ nhân, tuy rằng để mặt một bụng nhỏ cao cao phồng lên, lại như cũ che giấu không được nàng phong tư. Không cần suy đoán, quý phi dạ liền biết, đây là Tấn Vương Phi, nàng trên đường đi gặp đến Nam Cung Uyển Hề tỷ tỷ, Nam Cung Uyển Như. Hiên Viên Triệt thực mau đón đi, đỡ lấy Nam Cung Uyển Như cánh tay, Uyển Như, ngươi như thế nào ra tới? Nam Cung Uyển Như nhu nhu cười, có khách quý môn, ta là nên ra tới nghênh đón. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656 ích chí. Quý phi dạ cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh gì đó, mà là cảm thấy vị này vương phi đại khái là quá mức với khẩn trương, bất quá có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ. Nghe nói người mang thai tâm tình luôn là sẽ trở nên quái, đương nhiên đây là nàng biết phương nương mang thai lúc sau, có một lần quế hoa tẩu tử vô tình nói ra. Bất quá quý phi dạ vẫn là đi lên, dân nữ gặp qua vương phi. Nam Cung Uyển Như sưởng sốt. Ngay sau đó nhìn về phía Hiên Viên Triệt, vương gia, đây là Lâm Lang huyện chủ đi. Quý phi dạ cũng là ngẩn ra, nàng đều đã quên nàng còn có như vậy cái tên tuổi, thật là không cần thời điểm căn bản nghĩ không ra. Cho nên vị này vương phi ra tới nghênh đón nàng chỉ là bởi vì nàng là cái huyện chủ. Cảm giác có chút quái quái a, tính nàng là cái huyện chủ kia cũng không đồng nhất quốc thân vương phi a. Nam Cung Uyển Như rõ ràng chỉ cần ở trong phòng chờ nàng tiến đến bái kiến hảo, vì cái gì muốn tại đây trời giá rét thời điểm ra tới nghênh đón đâu. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, ôn thanh nói, đây là Lâm Lang huyện chủ quý phi dạ, ngươi có thể xưng nàng huyện chủ, cũng có thể xưng nàng quý tam nương, hoặc là mạnh nương tử, đều có thể. Quý phi dạ cũng cười nói tùy tiện vương phi như thế nào xưng hô lạp. Nam Cung Uyển Như nhìn quý phi dạ, lúc trước trong lòng nguy cơ cảm đã hoàn toàn biến mất, không chỉ là bởi vì Quý Phi Dạ nhìn giống như còn chưa lớn lên, mà là nàng cùng Hiên Viên Triệt chi gian thật sự không có chút nào ái muội cảm giác. Thân là nữ tử, nàng tin tưởng chính mình trực giác. Cứ việc Quý Phi Dạ bộ dáng thập phần đẹp, ngày sau nảy nở xem như xưng một câu khuyên thành cũng bất quá phân. Bất quá lúc này nàng vẫn là vì chính mình lúc trước những cái đó suy đoán mà cảm thấy hổ thẹn, nhân ra rõ ràng bằng phẳng, nàng lại hoài khác tâm tư, như vậy thật sự là có vi quân tử chi đạo. Chỗ ở ta đã an bài hảo, Mai Hương, Nam Cung Uyển Như phân phó bên người đại nha hoàn còn không mau mang huyện chủ đi phòng cho khách. Huyện chủ nếu có cái gì không hài lòng chỗ, cứ việc phân phó Mai Hương hảo. Quý Phi Dạ nghe nàng kêu chính mình huyện chủ, tổng cảm thấy quái quái, bất quá lúc này cũng không hảo nói ra. Bên kia Mai Hương đã qua tới muốn tiếp nhận nàng tay này, Quý Phi Dạ lúc này mới nhớ tới nàng đồ vật còn không có cấp Hiên Viên Triệt. Vương gia, cái này phiền toái ngươi giao cho Trạch công cuộc đi, còn có mặt cái kia bản vẽ, ta muốn làm điểm tiểu ngoạn ý nhi, ngươi giúp ta hỏi một chút Trạch công cuộc có thể hay không làm. Hiên Viên Triệt từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận một quyển sách cùng một quyển bản vẽ, hắn không có mở ra kia quyển sách mà là mở ra kia cuốn bản vẽ, nhìn mặt vuông vức đồ vật, có chút khó hiểu, đây là vật gì? Khối du bích là cái tiểu ngoạn ý nhi, ta cùng phu quân thu dưỡng cái hài tử, đã 6 tuổi đáng yêu lại thông minh, nguyên bản ta nên ở nhà bồi hắn, bất quá bởi vì muốn tới Vân Kinh đành phải đem hắn ném ở nhà. Lộ liền nghĩ cho hắn làm một ít ngoạn ý nhi, vẽ khối du bích cùng xếp gỗ bản vẽ, này khối du bích là cái cơ quan tiểu ngoạn ý nhi cấp hài tử ích trí dùng, kia xếp gỗ tắc có thể đua thành các loại hình dạng, cũng là cho hắn chơi. Hiên Viên Triệt bắt được Quý Phi Dạ lời nói từ ngữ mấu chốt, ích trí. Nói ngắn gọn là gia tăng trí tuệ lạp, kỳ thật là bồi dưỡng hài tử động thủ thói quen cùng động não thói quen, ta ngẫm lại nga. Khối du bích cùng cửu liên hoàn không sai biệt lắm, giống cửu liên hoàn yêu cầu tiêu phí một ít kỹ xảo mới có thể cởi bỏ, khối du bích cũng yêu cầu một ít kỹ xảo mới có thể hoàn nguyên, đến nỗi xếp gỗ, đó là cấp hài tử thúc đẩy đại não dùng, bồi dưỡng hắn đối đồ hình nhận thức. Bất quá ta thu dưỡng đứa bé kia tuổi đã trọng đại, nếu là có thể từ 3-4 tuổi bắt đầu chơi đó là tốt nhất. Hiên Viên Triệt lại nhìn bản vẽ thu lên, ta sẽ kêu Trạch công cuộc bên kia nhìn xem. Kia vất vả vương gia lạp. Quý Phi Dạ phất phất tay đi theo Mai Hương đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657 an bài. Mai Hương là Nam Cung Uyển Như bên người đại nha hoàn, lễ nghi phương diện thập phần chu đáo, nàng lãnh Quý Phi Dạ tới rồi phòng cho khách. Quý Phi Dạ chỉ xem một cách biết phương diện này đồ vật đều là tân bố trí, một thủy hoa lê một gia cụ cửa sổ được khảm đều là minh ngói, hơi mỏng minh ngói thấu quang tính thực hảo, tuy rằng không pha lê ở lập tức lại là chỉ có phú quý nhân gia dùng đến khởi. Này phòng cho khách gian ngoài là cái nho nhỏ thính đường, bãi một chương bàn bát tiên mặt sau đa bảo các bãi đủ loại kiểu dáng vật trang trí, một chút ít cho bụi đều không có. Thính đường bên trái là cái nho nhỏ phòng khách có thể dùng để tiếp đãi khách nhân. Phía bên phải huyền rèm vải, vén rèm lên là cái đơn giản thư phòng, một loạt kệ sách bãi các kiểu thư tịch án thư phóng một chậu thủy tiên, mới toát ra non mịn lá cây, tại đây vào đông nhìn rất là đáng yêu. Thư phòng mặt sau mới là phòng ngủ, một chương giường bạc bộ, qua cơn mưa trời lại sáng sắc sợi nhỏ trướng, mới tinh đệm chăn, phía trước cửa sổ mai bình cắm mấy chi mai chi, sâu kín mai hương truyền đến, thấm vào ruột gan. Mai hương hành lễ. Huyện chủ, ngài cảm thấy như thế nào? Nhưng có chỗ nào yêu cầu lại một lần nữa bố trí? Quý Phi Dạ cũng không có cái gì không hài lòng, Vương Phi cùng Mai Hương cô nương lo lắng, như vậy thực hảo. Mai Hương khéo léo mỉm cười, từ bên ngoài đưa tới hai cái tiểu nha hoàn, huyện chủ, đây là Lục Hà, Lục Ý, là Vương Phi nương nương bắt lại đây hầu hạ ngài, ngài có cái gì nhu cầu, sai khiến các nàng hai cách đi làm tốt. Quý Phi Dạ gật đầu ứng. Mai Hương thấy Quý Phi Dạ mặt mỏi mệt chi sắc, thức thời không hề quấy dày, lại dặn dò Lục Hà Lục Ý hai câu, liền cáo lui. Bên kia Mai Hương rời đi, Lục Hà lập tức tới muốn từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận tay nải, Quý Phi Dạ liền đưa cho nàng. Bên kia Lục Ý cũng đi lên, huyện chủ, lúc này khoảng cách bữa tối còn có trong chốc lát, ngài muốn nghỉ một lát sao? Quý Phi Dạ chính mệt đến không được, bất quá trước đó nàng tưởng rửa mặt một phen, một đường phong trần mệt mỏi, vẫn là tẩy cái nước ấm mặt thoải mái một ít. Này hai cái nha hoàn đều là cơ linh, thấy vậy lập tức làm bên ngoài thô sử bà tử đánh tới nước ấm, hầu hạ Quý Phi Dạ rửa mặt lúc sau, lại làm Quý Phi Dạ ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, hầu hạ nàng đem nhuận da mỡ ở mặt xoa khai, cuối cùng giúp nàng một lần nữa chải tóc, thay đổi quần áo. Bên kia có người tới thỉnh nàng qua đi dùng bữa. Bởi vì chỉ là gia yến duyên cớ, không có đặc biệt phân bàn, Quý Phi Dạ đến thời điểm, Hiên Viên Triệt chính đỡ Nam Cung Uyển Như ngồi xuống. Ba người cho nhau chào hỏi lúc sau, ngồi xuống xuống dưới. Đãi ba người ngồi định rồi, bên kia Mai Hương phân phó một tiếng, các loại thái sắc liền như nước chảy giống nhau tới. Đương nhiên này có vài đạo đồ ăn Quý Phi Dạ nhìn thập phần quen mắt, đều là nàng đã từng đã làm đồ ăn. Bất luận là Hiên Viên Triệt vẫn là Nam Cung Uyển Như đều có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, Quý Phi Dạ cũng không nói lời nào, vài người an an tính tính dùng qua cơm tối chuyển tới bên cạnh phòng khách ngồi nói chuyện. Quý Hiên Viên Triệt ngữ khí một đốn, theo sau thay đổi cái xưng hô, mạnh nương tử kia bổn rèn giã trăm phương. Ta xem qua, nếu là kêu Hoàng Huyên đã biết, hắn nhất định muốn vui vẻ hảo một thời gian. Quý Phi Dạ hơi hơi mỉm cười, người này nhưng xem như nguyện ý cấp chính mình đổi cái xưng hô, nàng đều gả chồng đã lâu, hắn một hai phải cô nương kêu, khiến cho không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng không thành thân đâu. Ta cũng là vô tình chi được đến, chỉ tiếc đối ta chính mình không có tác dụng gì, đối với các ngươi có hay không ta cũng không biết, gửi thư hỏi một chút. Hiên Viên Triệt xem Quý Phi Dạ như vậy một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nội tâm than một tiếng, cô nương này là thật sự không biết quyển sách này có bao nhiêu quan trọng sao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 658 kích động. Nam Cung Uyển Như có hài tử lúc sau có chút thích ngủ, ở Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên Triệt nói chuyện phiếm thời điểm đã có chút mơ màng sắp ngủ. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Quý Phi Dạ ngừng câu chuyện cùng Hiên Viên Triệt hai vợ chồng nói xong lời từ biệt, về tới chính mình phòng. Ngày này nàng đi rồi như vậy nhiều đường núi, lại cùng vô tướng bọn họ đánh lâu như vậy lời nói sắc bén, lúc sau lại chạy tới nhìn kia bạc quả cổ một, lại có chăn chọc đến Tấn Vương phủ, sớm mệt mỏi. Bởi vậy trở lại trong phòng lúc sau, Lục Hà đánh thủy lại đây làm nàng phao chân, lúc sau giường. Lục Ý muốn trên giường chân gác đêm bị Quý Phi Dạ ngăn trở. Ta thấy gian ngoài có cái trường kỷ, không bằng vãn ngươi qua bên kia ngủ đi. Chăn hẳn là có đi. Căn phòng này cùng thư phòng là liên thông, này toàn bộ nhà ở đều bị than lò hun ấm áp dễ chịu, gian ngoài cũng sẽ không có nhiều lạnh, Quý Phi Dạ cũng không cần lo lắng Lục Ý ở bên ngoài ngủ sẽ chịu đông lạnh. Đêm nay Quý Phi Dạ cũng không lại tiến không gian, mà là nằm ở mềm mại đệm chăn mỹ mỹ ngủ một giấc. Hiên Viên Triệt đem Nam Cung Uyển Như đưa về phòng, chính mình cũng không có đi bồi nàng, mà là vào thư phòng. Hoài Sơn đứng ở một bên chờ đợi, lại đem đèn dầu chọn lượng một ít. Hiên Viên Triệt tay cầm Quý Phi Dạ đã cho tới kia bổn. Rèn giã trăm phương. Phía trước hắn bất quá vội vàng nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy bên trong thế nhưng như kia bổn. Mối luận. Giống nhau, đang nói rèn giã phương pháp phía trước, còn tường thuật như thế nào phát hiện các loại khoáng thạch này đó, khoáng thạch có cái gì tổng sinh quặng, như thế nào trên mặt đất biểu phát hiện khu mỏ đặc thù, như thế nào khai thác, như thế nào tinh luyện, thậm chí mặt sau còn có nguyên bộ vũ khí đồ hình. Này đối Hiên Viên Triệt tới nói, không khác một cách bảo sơn. Không nói đến kia tìm quặng phương pháp. Này thông thường đều phải những cái đó cực phú kinh nghiệm nhân tài có thể làm được tới chuyện này, nhưng là trong quyển sách này làm những cái đó giới thiệu, nói không chừng kia kinh nghiệm phong phú người đều không nhất định biết. Lại là kia tinh luyện phương pháp, hiện tại triều đình tay cũng không phải không có khu mỏ, nhưng mà như thế nào luyện ra các loại độ cứng cùng nhận độ bất đồng thiết khí mới là trọng chi trọng. Quyển sách này kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, bất đồng khu mỏ đương đựng này đó khoáng thạch có cái gì đặc thù, có thể dùng để rèn cái dạng gì thiết khí. Hiên Viên Triệt tin tưởng, chỉ cần đem quyển sách này giao cho Tống Hoài Lễ, có lẽ không đến 5 năm, toàn bộ nghiệp lớn triều quân đội vũ khí hộ giáp đều có thể đổi mới hoàn toàn. Này ý nghĩa nghiệp lớn triều chiến lực ít nhất có thể đề cao 3 tầng. Tưởng tượng hắn khoảng thời gian trước còn ở vì Lâm Thế Đạt trộm vẫn đi ra ngoài những cái đó vũ khí đau lòng, đem kia đổ ra người thẩm cách đế hướng lên trời, liền hình ngục đương áp độc nhất hình phạt đều dùng. Là vì muốn từ đỗ ra khẩu đào ra kia rèn giã phương pháp. Không nghĩ tới bên kia bí pháp còn không có lộng tới tay. Này đầu quý phi giả đem hắn tâm tâm niệm niệm muốn đồ vật đưa môn tới. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Triệt liền cảm thấy ban ngày kia một chút thất vọng chi tình đã hoàn toàn thối lui. Trận pháp việc quý phi giả vô pháp giải quyết, hắn vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, hiện giờ thất vọng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là quyển sách này cho hắn kinh hỉ chính là xa xa lớn hơn kia chờ thất vọng, làm hắn có loại gấp không chờ nổi tâm tình, gấp không chờ nổi tưởng đem quyển sách này đưa cho tuyên đế, giao cho Tống Hoài Lễ, muốn nhìn một chút này hai người phản ứng. Hoài Sơn thấy nhà mình vương gia cầm kia bổn thật dày thư tựa hồ vào mê, không nghĩ lại buông xuống, không khỏi trước khuyên nhủ, vương gia đã qua giờ tí, nên nghỉ tạm. Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu. Hoài Sơn, ta ngủ không được. Hoài Sơn ngạc nhiên, vương gia. Hoài Sơn, Hiên Viên Triệt buông tay thư, này quý phi dạ thật là trời cho dư ta nghiệp lớn triều phúc âm, ngươi biết không? Là quyển sách này, ta nghiệp lớn triều quân đội chiến lực ít nhất có thể đề cao tam thành. Hoài Sơn cả kinh, vương gia, sách này có thể có lợi hại như vậy. Hiên Viên Triệt không khỏi sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Hoài cười to, nó là có như vậy bản lĩnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659 cho rằng. Ngày hôm sau sớm trời còn chưa sáng, Hiên Viên Triệt ra cửa, hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Nam Cung Uyển Như sớm tỉnh lại nghe Mai Hương nói. Hôm qua cách vương gia nghỉ ở thư phòng theo bản năng xoa xoa cao cao phồng lên bụng nhỏ, bảo bảo, ngươi phụ vương hắn lại đi ra ngoài vội, chúng ta hôm nay cũng ngoan ngoãn, hảo sao. Kết quả ngay sau đó mặt nàng đó là ngẩn ra theo sau vẻ mặt kinh hỉ bắt lấy bên người Mai Hương, Mai Hương, Mai Hương, bảo bảo nàng vừa rồi đá ta một chút. Mai Hương cũng là vẻ mặt kinh hỉ thật vậy chăng? Tiểu thế tử cũng thật hoạt bát. Đúng vậy, bảo bảo rất có kính đâu, ai? Hắn lại đá ta một chút. Tân ma ma từ bên ngoài đi vào tới, ở cửa đem thân hàn khí tan đi, lại từ bên cạnh nha hoàn tay tiếp nhận lò sưởi đem chính mình tay ấm lại đây, lúc này mới đi đến Nam Cung Uyển Như mép giường, vương phi nương nương như vậy vui vẻ. Tân ma ma, Nam Cung Uyển Như khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ, vừa rồi bảo bảo đá ta. Kỳ thật từ mang thai 5 tháng bắt đầu, Nam Cung Uyển Như ngẫu nhiên có thể cảm giác được trong bụng tiểu bảo bảo thường xuyên sẽ nhúc nhích một chút, nhưng là vô luận nào một lần đều không có lần này tới rõ ràng. Tân ma ma mặt giống như cười khai một đóa hoa chúc mừng vương phi nương nương, này thuyết minh chúng ta tiểu thế tử ở nương trong bụng thực khỏe mạnh thực hoạt bát đâu. Nam Cung Uyển Như nghe vậy mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy, là cái hoạt bát hài tử. Tân ma ma nhìn kỹ xem Nam Cung Uyển Như thần sắc, thấy nàng không có chút nào miễn cưỡng cùng không vui, giống như không có bởi vì ngày hôm qua đã đến nữ tử, cùng với vương gia tác nghiệp túc ở thư phòng chuyện này ảnh hưởng tâm tình, cũng đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Chia sẻ một phen thai động vui sướng, Nam Cung Uyển Như ở một đống nha hoàn hầu hạ hạ đứng dậy rửa mặt theo sau nghĩ đến quý phi dạ, liền hỏi Mai Hương một câu. Lâm Lang huyện chủ đã đi lên, bất quá nàng sớm cái gì cũng không có làm, chỉ là lên lúc sau ở trong sân hoạt động một chút, sau đó trở về đọc sách. Nga. Nam Cung Uyển Như gật gật đầu. Chờ dùng qua đồ ăn sáng, bên người nha hoàn đều lui xuống, Nam Cung Uyển Như mới hỏi Mai Hương, ngươi cảm thấy cái này Mạnh nương tử như thế nào? Mai Hương đứng ở nơi đó cúi đầu trả lời, nô tỳ xem nàng ánh mắt thanh chính, ngày hôm qua đi phòng cho khách, nàng trừ bỏ lộ ra tán thưởng chi ý bên ngoài, chưa từng có mặt khác biểu tình. Hơn nữa Lục Ý cùng Lục Hà cũng nói, nàng đãi nhân hòa khí, cũng không có cái gì cái giá, lại cũng không giống tiểu địa phương lại đây người, lòng có co quắp hoặc là không thói quen gì đó. Giống như, Mai Hương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung quý phi dạ. Thân ở phồn hoa, tâm vô trần ai. Nam Cung Uyển Như đột nhiên niệm như vậy một câu. Mai Hương sơ nghe có chút mờ mịt, tinh tế nhấm nuốt một chút, rồi lại cảm thấy không đúng, nô tỳ đảo cảm thấy kia Mạnh nương tử không phải như thế. Nam Cung Uyển Như gật gật đầu, là ta nói qua, đó là xuất thế người mới có phẩm cách, Mạnh nương tử không phải người xuất gia, sao có thể nói như vậy đâu. Không màng hơn thua, bình chân như vậy, cũng không biết như thế nào, ta thấy đến nàng cảm thấy, nàng kỳ thật thực thích hợp đương bằng hữu. Mai Hương, ngươi minh bạch sao? Không phải ta ngày thường lui tới những cái đó quý phu nhân linh tinh, mà là có thể tùy ý trò chuyện tâm sự thiên bằng hữu. Mai Hương nhấp môi cười, nếu là chủ tử cảm thấy nhàm chán, không bằng thỉnh kia Mạnh nương tử lại đây cùng nhau trò chuyện cũng hảo. Nam Cung Uyển Như hơi hơi nhíu mày, Mạnh nương tử liên tục đuổi như vậy nhiều ngày lộ, cũng không biết nàng có hay không nghỉ ngơi tốt, ta như vậy tùy tiện qua đi thỉnh nàng có thể hay không quấy rầy nàng.